Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Cao Đại Thượng đồ nướng. Bắt đầu, chập chờn dáng người, tứ tán tia, ăn mặc rộng thùng thình luyện đan sư áo choàng cũng là không che giấu được cái kia nóng nảy thân. Thể mềm mại, mà nữ an xanh chậm rãi mà đến, nện bước yêu nhã bước chân thực sự lên lôi đài. Mị nhãn như tơ nhìn qua khiêng tấm biển bộ phương, nàng hơi nhếch khóe môi lên lên, giống như là có lôi quang tại nàng đáy mắt phía dưới hơi hơi hiện lên. Liền như thế xuất thần nhìn qua bộ phương, khán giả điên cuồng hơn, không nghĩ tới ma nữ an xanh như thế nhanh liền đăng tràng. Mà lại, nàng đối thủ cư lại chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh luyện đan sư công địch. Trận này vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu va chạm. Liền như thế sinh, là mắt của ta hoa sao? Ta an nữ thần đối thủ lại là giới diệu thủ hồi xuân đại điển lớn nhất đại hắc mã. Tốt kích thích a, tốt hưng phấn a, ta nguyên là ủng hộ đầu bếp. Rất muốn nhìn thấy hắc mã lại sáng tạo kỳ tích. Nhưng là, ta không muốn an nữ thần thua a. Ngoặc kép, khán giả tiếng kinh hô vang vọng không ngừng. Mỗi người thật sự là hưng phấn đến trên mặt đều là hiện ra ửng hồng. Ban đầu ủng hộ bộ phương khán giả, khi nhìn đến bộ phương đối thủ lại là ma nữ an xanh sau khi rất lợi hại không trượng nghĩa nhau nhau ngược lại ủng hộ ma nữ. Thời gian, trên khán đài vang vọng mà lên đều là nam nhân nhóm nhiệt huyết dâng lên tiếng giống. An nữ thần cố lên, đánh ngã cái này thối đầu bếp. An nữ thần ngươi là ta thần tượng, ngươi định phải thắng, tà ác cuối cùng vô pháp chiến thắng chính nghĩa. An nữ thần, người muốn giữ gìn chúng ta luyện đan sư chính nghĩa a. Đánh ngã hắn nha, ngoặc kép, trên khán đài tiếng gào thét vang vọng không ngừng. Đánh giá cơ hồ đều là mặt ngược lại, toàn bộ đều là ủng hộ ma nữ an xanh. Không có người ủng hộ bộ phương, hoặc là nói, đây chính là mỹ nữ lực lượng đi. An xanh, đến cuối cùng nhất, toàn trường ánh mắt đều là tập trung đến Trương Hào lôi đài. Mỗi người đều là gào thét lớn an xanh tên. Khí thế kia, nhát gan kém chút trực tiếp liền sợ tè ra quần. Thẩm phán trên ghế, chú ý Hạc đại sư cười tủm tỉm nhìn lấy bốn phía. Có chút hài lòng, an xanh làm đệ tử của hắn, có thể có được dạng này nhân khí. Hắn cái này làm lão sư, cũng rất có mặt mũi. Ha ha, lão cố a, an xanh cũng là ngươi đệ tử đúng không? Nhân khí rất cao a, Thiên Diệu Thành Diệu Quang đại sư quay đầu liếc mắt cơ hồ muốn vui vẻ nở hoa. Chú ý Hạc, thản nhiên nói, tạm được, nhà đầu kia sinh phó tốt túi ra, cho nên mới là có thể hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nàng luyện đan kỹ thuật a, so với Mộ Bạch các loại người vẫn là kém chút a, chú ý Hạc vẫn như cũ là cười tủm tỉm nói ra. Hắn mi mắt cơ hồ muốn híp thành đường nét. Mộ Bạch mấy tên tiểu tử kia thiên phú yêu nghiệt, là mình đan phủ tương lai hy vọng. An xanh tiểu nha đầu mặc dù không tệ, nhưng là còn cần hảo hảo ma luyện phiên. Các ngươi không có chú ý tới sao? An xanh tiểu nha đầu kia đối thủ, tựa hồ cũng là này huyên náo xôn xao đầu bếp a. Huyền Minh đại sư liếc hai người mắt, mở miệng nói, tuy nhiên bộ phương là đầu bếp, nhưng là tốt xấu là hắn Thiên Lam thành người. Hắn tự nhiên là muốn cho định chú ý. Không thể bị coi thường. Thiên Lam thành tấn cấp top 100 nhân số liền như vậy mấy cái. Cái đầu bếp có thể bạo lãnh tấn cấp, cũng là cho Thiên Lam thành mang đến chút nhiệt độ. A, thật đúng là a. Xem ra cái này đầu bếp hắc mã con đường muốn bị chung kết. Gặp được an xanh tiểu ma nữ này. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, nhà a, không tệ a. Vừa vặn để an xanh giết cái này đầu bếp nhuệ khí. Cái đầu bếp thế mà ý đồ khiêu chiến chúng ta cao quý luyện đan sư. Đông đảo thẩm phán viên ngạc nhiên nói ra, Huyền Minh đại sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ lão bản, người chờ chút, ra tay nhưng là muốn điểm nhẹ a. Tỷ tỷ sợ đau, đứng tại bộ phương đối diện, mà nữ an xanh khóe miệng ngậm lấy ý cười. Đầu tiến đến bộ phương bên người, môi son khẽ mở, khí thổ như lan nói ra, thanh âm kia mang theo vài phần mị hoặc, để phụ trách lần tranh tài này. Tài phán trưởng mặt xấu hổ. Nữ nhân này, đơn giản là kẻ gây họa. Không sai. Lần này trọng tài lại là cái kia ăn bộ phương hai món ăn phẩm tài phán trưởng. Lần này là hắn chủ động xin. Hắn đã triệt để bị bộ phương trù nghệ cho tù binh. À, ta có chừng mực. Bộ phương mặt không biểu tình nghiêm túc nói. Mà nữ an xanh sững sờ. Tài phán trưởng cũng là ngốc. Người thật đúng là đặc biệt sao như thế nghiêm túc trả lời a. Nữ nhân này nhìn cũng là đang đùa giỡn ngươi. Ngươi còn thật chứ? Tài phán trưởng có chút im lặng. Mà nữ an xanh nhất thời che miệng nhẹ cười rộ lên. Trước ngực cao ngất không ngừng thượng hạ chập trùng. Oa nga. Trên khán đài nhất thời xuất ra đạo đạo kinh hô. Đơn giản đáng sợ. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đôi mắt đều là trừng lớn. Thậm chí khoe khoang tài giỏi duệ tiếng thét chói tai. Bộ dáng kia, tựa như là nhìn thấy nhiều sao làm bọn hắn huyết mạch sôi sục hình ảnh. Chỉ gặp ma nữ an xanh bỗng nhiên thon dài cặp đùi đẹp bước. Bước ra bước, tới gần bộ phương, gợn sóng quyển tia rủ xuống. Nhón chân lên, tiến đến bộ phương bên tai. Thổ khí như lan, này thân mật bộ dáng. Để khán giả hưng phấn thét lên. Tài phán trưởng ngốc, tranh thủ thời gian tiếng ho khan. Cái này lô đài là lấy ra trận đấu. Không phải dùng để xuất sắc ân ái. Cái kia. Các ngươi các từ trở lại thuộc về mình thanh đồng đài. Chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu trận đấu. Tài phán trưởng nói ra. Mà nữ an xanh thân hình nhất thời nhảy nhót lùi lại. Trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Đẹp khán giả tâm đều muốn hóa. Bộ phương nhàn nhạt liếc nữ nhân này mắt. Giật nhẹ khóe miệng. Một tay nắm lên tấm biển. Nâng lên tấm biển chính là quay người hướng phía chính mình sở tại thanh đồng đài đi qua. Nữ nhân này, có bị bệnh không? Như vậy nhỏ giọng, nói thầm quan hệ. Bộ phương im lặng, này an xanh tiến đến hắn bên tai. Nói nhảm đều không thả cái. Cũng không biết đang làm quan hệ. Đông tiếng vang, bộ phương đem tấm biển bày ở thanh đồng trên đài. Chính đối sở hữu khán giả. Ảnh chiếu trận pháp vận chuyển. Đem chỗ này hình ảnh bắt đứng lên. Lời đồn đến đan phủ các nơi. Thiên đan thành. Thiên Diệu Thành đều là tiếp thu được nơi này hình ảnh. Vừa rồi sinh hình ảnh cũng là trong nháy mắt làm cho cả đan phủ huyên náo đứng lên. Vân Lam quán ăn bốn chữ cũng lần thứ hai xuất hiện tại toàn bộ đan phủ trong tầm mắt. Mà nữ an xanh đi đến chính mình thanh đồng trước sân khấu. Sắc mặt nàng xem chính là nghiêm túc lên. Đối thủ là bộ phương. Nàng đã giải qua bộ phương thực lực mức độ. Không dám chút nào có lười biếng. Không chút khách khí nói, bộ phương nấu nướng ra món ăn mức độ, hoàn toàn không kém gì nàng đan dược mức độ, nàng thật là có chút sợ mình tại trận này bị đào thải. Cho nên nàng có cảm giác nguy cơ, ông, xuất sắc tay vung, nhất thời trận vù vù, đạo bóng đen hiển hiện, miệng thanh đồng đan lô ầm vang rơi đập tại thanh đồng trên đài. Lò luyện đan này cấu tạo huyền bí, trên đó điêu khắc đầy đường vân. Hùng vĩ và cổ điển, đôi mắt đẹp dơ lên, liếc mắt nơi xa bộ phương, nhìn lấy tựa hồ đứng tại chỗ ngốc bộ phương, nàng thở sâu, lấy ra đầu phấn sắc khăn vải, đem chính mình gợn sóng quyển co lại, làm được bản thân 10 phần già dặn, mà nữ an xanh thở nhẹ khẩu khí, bắt đầu chính thức luyện đan, thon dài ngón tay kết ấn, trong nháy mắt chính là đánh ra mấy đạo thủ ấn. Mang theo chân khí ba động thủ ấn đánh vào trên lò luyện đan. Khiến cho đan lô hơi hơi lay động. Trên đó đường vân tựa hồ cũng thị phục sinh hoạt đứng lên. Khống hỏa chi thuật. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Chính là nhìn thấy an xanh trong tay đoàn ngọn lửa màu xanh đột nhiên dấy lên. Ngọn lửa kia nhiệt độ rất nóng. Tuy nhiên không phải thiên địa huyền hỏa. Nhưng là thiêu đốt nhiệt độ so với thiên địa huyền hỏa đã không hề yếu. Kém chỉ là đan hỏa linh tính a. Oanh, âm thanh oanh minh, ánh lửa ngút trời, ngọn lửa màu xanh lui thiên mà lên, phảng phất là hóa thành đường oanh gáy. Người sau hỏa quang kia tràn vào trong lò đan, giống như là tại bên trong lò luyện đan nổ bể ra đến giống như. Huyễn khốc khống hỏa chi thuật, xem liền để cho chàng diện bốc lửa. quan sát vị luyện đan sư thành thạo khống chế hỏa diễm. Kỳ thực cũng là loại hưởng thụ. Vậy được vân như nước cảm giác, tựa như là đang thưởng thức bức mỹ lệ bức tranh giống như. Hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt, thanh sắc quang mang nở rộ, khiến cho trong lò đan nhiệt độ đang không ngừng kéo lên. Tại nóng lâu thời điểm, mà nữ An Xanh chính là đưa ra tay, từ không gian linh khí trong lấy ra mọi thứ linh dược. Những linh dược này bày ở thanh đồng trên đài, đem thanh đồng đài cho phủ kín đầy. Nhìn lấy những linh khí này ba động cơ hồ muốn đem hư không đều là vặn vẹo linh dược cấp cao. Khán giả đôi mắt đều là trừng lớn, tràn ngập thật không thể tin. Những linh dược này đẳng cấp quá cao a. Nhìn liền biết mà nữ An Xanh muốn luyện chế đan dược không phải linh đan bình thường. Có thể là hai văn linh đan. Hơn nữa còn không phải phổ thông hai văn linh đan. Không chừng là hai văn linh trong nội đan tinh phẩm. Cái này top 100 thi đấu liền lấy ra như thế đẳng cấp cao đan dược. An nữ thần, đây là điên. Tất cả mọi người là không hiểu. Sở hữu người xem đều là cảm thấy thế giới quan bị đổi mới. Chẳng lẽ An nữ thần là bởi vì coi trọng đầu bếp kia? Tài phán trưởng cũng là thở sâu. Nhìn lấy chút dược tài. Tài phán trưởng đôi mắt đều là co lại. Hắn mức độ là ba vân luyện đan sư. Cho nên có thể với nhìn ra An Xanh cái này muốn luyện chế đan dược là quan hệ đan dược. Đây là muốn luyện chế hai văn linh đan. Phong vân phá vọng đan. Tài phán trưởng cả người đều là cảm thấy có chút khó tin. Nhìn về phía ma nữ An Xanh. Lại là hiện đối phương trên mặt ngưng trọng. Loại kia ngưng trọng. Để hắn cái này trọng tài đều là cảm thấy mấy phần áp lực. Nhìn tới. Ma nữ An Xanh là nghiêm túc a. Cũng đúng, cái này đầu bếp, cũng không phải phổ thông đầu bếp, có thể đường tấn cấp đến top 100 thi đấu. Nói rõ cái này đầu bếp tuyệt không phải phàm nhân, này nấu nướng mấy món ăn, để trọng tài đến bây giờ đều là dư vị vô cùng. Mà lại nhất làm cho hắn kinh dị là, này món ăn vị đạo không chỉ có tốt, hiệu quả cũng là tốt không hợp thói thường. Trong đó thậm chí có đạt tới linh đan mức độ món ăn. Suy nghĩ một chút nói đồ ăn có thể đạt tới linh đan mức độ là quan hệ khái niệm. Nói rõ cái này đầu bếp, tuyệt đối có vân luyện đan sư mức độ. Tại ma nữ An Xanh nghiêm túc chuẩn bị luyện đan thời điểm. Bộ phương cũng là từ ngốc trong tỉnh lại, bắt đầu chuẩn bị hắn trận này sẽ phải nấu nướng món ăn. Trong tay hắn xanh khói lượn lờ, lòng cốt thái đao cùng huyền vũ hoa đều là ầm vang nện ở thanh đồng trên đài. Khiến cho thanh đồng đài đều là rung động. Kế tiếp, bộ phương bắt đầu từ hệ thống không gian trong túi lấy ra cái dây kẽm cùng lời khối chất lượng rất tốt nguyên tinh. Đem nguyên tinh để vào này huyền vũ oa bên trong. Nói lại dây kẽm gắn vào này huyền vũ oa phía trên sau. Bộ phương chính là bắt đầu xử lý sự tình khác. Hắn từ hệ thống không gian trong túi lấy ra mọi thứ nguyên liệu nấu ăn. Mỗi lấy ra dạng nguyên liệu nấu ăn đều là để khán giả kinh ngạc mấy phần. Có người càng là hít một hơi lạnh. Cái này đầu bếp đây là muốn làm quan hệ. Hắn đem nồi cho lấp đầy. Thế nào nấu nướng? Đây là tới khôi hài sao? Cảm giác thật kỳ quái. Chẳng lẽ hắn lần này không có ý định dùng nồi đến nấu nướng? Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới những cái kia nguyên liệu nấu ăn sao? Cảm giác cấp bậc đều khá cao a. Ngoặc kép, khán giả mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tài phán trưởng cũng là mặt mộng bức. Bởi vì tài phán trưởng cũng xem không hiểu bộ phương muốn làm quan hệ. Đem nguyên liệu nấu ăn đều là bày ở thanh đồng trên đài. Bộ phương hai tay bỗng nhiên đập. Khẽ nhả khẩu khí. Chuẩn bị kỹ càng. Cao đại thượng đồ nướng hiện tại bắt đầu. Bộ phương khóe miệng vểnh lên. Người sau tại sở hữu người xem trợn mắt hốc mồm bên trong. Há mồm phun ra đoàn kim sắc thiên địa huyền hỏa. Huyền hỏa chui vào huyền vũ oa bên trong. Này trong nước nguyên tinh trực tiếp bị đốt cháy đỏ bừng. Tán xuất ra đạo đạo linh khí nồng nặc cùng nhiệt khí. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.